Chương 3099, Vạn Xà Cốc. Mà mỗi một loại vị đạo đều là có nhỏ xíu khác nhau, hôn tạp cùng một chỗ về sau, để Trần Phong cơ hồ đều là không chịu nổi, cảm giác trong đầu một mảnh choáng váng, kém chút liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại phía sau hắn, đã là truyền đến một trận nôn mửa thanh âm. Trần Phong quay đầu liền gặp, Thanh Mạc cùng Vũ Linh này lúc chính không người ở nơi đó từng ngụm nôn mửa lấy. Bất quá, bọn hắn vốn là tiên thảo linh căn, nôn cu nở dê nhà không ra cái gì đồ vật, chỉ là nôn khan mà thôi. Trần Phong đống nhiên quay người, mặt hướng cái kia âm dương đại đế lăng tẩm tầng thứ hai, hắn không biết rõ cái này tầng thứ hai bên trong đến tột cùng có gì lén lút, vờ ơ y ma vừa mở ra, liền có như thế nồng đậm tanh hôi khí đập vào mặt. Trần Phong quay người lại, lông mày chính là không khỏi trống lên. Nguyên lai, này lúc, tại hắn đối diện, vô số đủ mọi màu sắc vân màu hướng về cái này một bên tung bay tới. Mỗi một phiến vân màu chính là ẩn chứa vô số độc khí, Trần Phong phát hiện, chính mình này lúc đứng yên địa phương chính là một tòa đài cao, trước đài cao mặt thì là một thung lũng sâu. Cái này phiến thâm cốc, liếc nhìn lại, không thấy tận đầu, chỉ sợ khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn dặm cự đại. Mà cái này phiến thâm cốc bên trong, cái gì đồ vật đều không có, chỉ có một loại, cái kia chính là, dán Trần Phong nhìn xuống dưới, dù là lấy tu vi của hắn, lấy của hắn kiến thức, đều là không khỏi đục trên thân rơi ra một lớp da gà, kích linh linh sợ run cả người. Nguyên lai, phía dưới cái kia thâm cốc đúng là một mảnh hải dương. Một mảnh từ rắn tạo thành hải dương. Vô số đầu thật to nho nhỏ, nhan sắc khác nhau rắn ở bên trong toán loạn lấy. Bọn hắn nhét chung một chỗ, bên trên bên dưới cuồn cuộn. Những này rắn, lớn chiều dài mấy ngàn mét hơn vạn mét, đường kính trên trăm mét, mà tiểu nhân, thì là chỉ có ngón tay đầu đồng dạng lớn nhỏ. Bọn chúng phát ra một trận lại một trận tiếng kêu chói tai, lẫn nhau ôm nhau gạt ra, nhốn nháo lấy. Mà lại, lúc thỉnh thoảng có giết chóc xuất hiện. Cái này, lại là một tòa vạn xà cốc Trần Phong rung động trong lòng vô cùng. Âm dương đại đế lăng tẩm tầng thứ hai, lại là như thế một tòa vạn xà cốc. Tại sao lại như thế âm dương đại đế thiết bên dưới tòa này sơn cốc mục đích lại là cái gì đây? Hắn quay người nhìn về phía Thanh Mạc cùng Vũ Linh. Này lúc, Thanh Mạc cùng Vũ Linh cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tới. Trông thấy tình cảnh như thế, cho dù là lấy hai người bọn họ kiến thức, mặt bên trên là lộ ra một vòng kinh sợ. Trần Phong nhẹ giọng nói ra, không cần lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không động được các ngươi. Trần Phong tiếp xuống liền thấy, ngay tại đài cao bên cạnh một bên cách đó không xa, đồng nhiên ở giữa một đầu ưu đại xà đằng không mà lên. Sau đó, bay thẳng hướng dưới, miệng rộng mở ra, trực tiếp đem mấy trăm con cự xà cho nuốt vào trong miệng. Trong nháy mắt, của hắn bụng chính là trướng lớn lên, rơi vào cái kia thâm cốc bên trong. Mà từ hắn góc miệng tràn ra tới những cái kia máu tươi mùi tanh, lập tức hấp dẫn còn lại rắn. Những cái kia đại xà cùng nhau tiến lên, cắn xé đầu này cự xà. Cự xà thực lực vượt qua bọn hắn, nhưng tiếc là không làm gì được ít không địch lại chúng, trong nháy mắt liền bị xé thành vô số mảnh vỡ, bị chúng rắn cho phân thây. Mà cái này dạng giết chóc không giờ khắc nào không tại tiến hành. Những cái kia rắn nuốt chửng cự xà huyết nhục về sau, đúng là tại ngắn ngủi vài phút bên trong liền hoàn thành tiến hóa. Có hình thể biến lớn, có mọc ra hai cánh, có đầu sinh độc giác. Mà tất cả, đều là khí thế tăng mạnh. Đông nhiên ở giữa, tại cái này mấy trăm đầu phát sinh biến dị rắn bên trong, một đầu hình thể trở nên phá lệ thô to, đồng thời bụng của nó phía dưới sinh ra bốn cái móng vuốt thuần trắng cự mãng, bắt lấy bên cạnh một con rắn, trực tiếp đem xé thành hai nửa. Trong nháy mắt thôn phệ sau đó, hình thể lại là biến lớn hơn một vòng, càng là siêu việt còn lại cự xà. Hắn điên cuồng cắn xé còn lại cự xà, trong nháy mắt vờ ơ y ma đem cái này mấy trăm đầu rắn toàn bộ đều nuốt hầu như không còn. Mà lúc này đây, của hắn hình thể đã là biến thành khoảng chừng hơn vạn mét dài ngắn. Trần Phong rung động trong lòng chi cực. Đây là cái quỷ gì địa phương mà lại, những này rắn tại bao giờ cũng chiến đấu cắn xé cùng lúc. Cũng là tại Trần Phong rung động trong lòng vô cùng chậm rãi nói ra ba chữ, tiến hóa lấy cái này các loại tình huống, Trần Phong trước đó tại bất kỳ một cái nào địa phương đều không có gặp qua. Nơi này, tựa như là một cái huyết nhục chăn nuôi trận đồng dạng. Vô số rắn ở chỗ này nhanh chóng tiến hóa, nói thí dụ như, hiện tại đầu này dài quá vạn mét thuần trắng cự mãng. Trần Phong trơ mắt nhìn nó từ nửa cái canh giờ trước đó một đầu nhất tinh yêu hoàng, tiến hóa thành vì hiện tại cửu tinh yêu hoàng. hắn hiện tại thực lực đã là đạt đến cựu tinh yêu hoàng trình độ. Dạng này tiến hóa, ở bên ngoài không có cái mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản làm không được. Mà ở chỗ này, ngắn ngủi nửa cái canh giờ liền làm được. Trần Phong đống nhiên ở giữa, nhấc đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại, sau đó hắn chính là nhìn thấy cái kia trên đỉnh đầu có vô số vân màu đang không ngừng tung bay chuyển động. Mà mặc dù có những này vân màu che chắn, nhưng là Trần Phong rõ ràng nhìn thấy, tại ngày kia không mái vòm phía trên, một cái đại trận đột nhiên lộ ra một góc. Nhưng tiếp theo, lại bị vân màu cho che khuất. Nhưng là, phía trên dây kia đầu, cái kia trận nhãn, Trần Phong liếc thấy đi ra. Cái này, tuyệt đối là một cái đại trận. Trần Phong nhắm con mắt, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó, chậm rãi mở ra. Hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, nỉ non nói ra, thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Phong cảm giác được, từ cái kia phía trên đại trận, một cỗ lực lượng hắt vây mà rớt. Những này lực lượng như đồng cam lâm đồng dạng, hắt vây ở chỗ này. Loại này lực lượng, Trần Phong cảm giác phi thường cổ quái. Tựa hồ phi thường vội vàng sao động, vô cùng sốt ruột, cùng lúc càng là loáng thoáng xen lẫn một tia thôi tình cùng kích thích sinh trưởng nguyên tố ở bên trong. Trần Phong chậm rãi chút đầu, trong ánh mắt, một mảnh nhưng. Thì ra là thế, cái này trận pháp có loại này lực lượng sinh ra, kích thích những này yêu xà cực nhanh tiến hóa. Nhưng là, cái này tiến hóa lại là quá mức vội vàng, mà lại hoàn toàn vi phạm thiên đạo, cho nên nói bọn hắn tiến hóa về sau lực lượng vô cùng bất ổn, QNZ so cùng đẳng cấp yêu thú muốn thấp. Mà lại, nhất chủ yếu thì là ánh mắt của hắn nhìn về phía đầu kia thuần trắng cự mãng, nhẹ giọng nói ra, ngươi thọ mệnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, cái này là quá nhanh tiến hóa ác quả nha. Tựa hồ có thể cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, đầu kia thuần trắng cự mãng đông nhiên ở giữa xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong mắt lóe ra thâm độc độc ác quan mang. Mà trừ hắn ra, mặt khác những cái kia loài rắn yêu thú phảng phất này lúc cảm ứng được Trần Phong đồng dạng, cũng là đồng loạt xoay người lại, nhìn chằm chằm Trần Phong. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là bị mấy chục hơn trăm vạn đầu loài rắn yêu thú cho nhìn chằm chằm. Đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ dọa cũng phải hù chết, mà Trần Phong lại là đứng ở nơi đó, ngang nhiên không sợ. Trong nháy mắt, trong này trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tất cả tiếng thét chói tai, tất cả chém giết, toàn bộ đều biến mất, tất cả loài rắn đều là nhìn chằm chằm Trần Phong. Cái kia đầu thuần trắng cự mãng nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, ta biết mình tình cảnh. Thanh âm của hắn, khàn giọng khô héo, ta biết rõ ta bị ném tại đây bên trong, là muốn để ta tiến hóa.